Chương 89, tiểu bảo cha là ai? Có thế theo Yến Tử Du xác thực ngày sinh tháng đẻ bị ngâm ra, Yến Du nhưng trong nháy mắt có loại bị xúc động cảm giác, giống như đây cũng là nàng ngày sinh tháng đẻ một lát sau, một sợi huyền huyền ảo ảo khí tức, liền từ Yến Du trong thân thể lan tràn ra, cũng tản vào tối tăm, phảng phất không thấy tung tích. Nhưng Yến Du đã lần theo cái này sợi huyền diệu khí tức, giống như bị về thai tái tạo, tiến nhập một cái hỗn độn thế giới. Đây là Yến Tử Du vẫn là thai nhi thời điểm. Yến Du nàng về tới, Yến Tử Du sinh mệnh ban đầu trạng thái, nàng sẽ lấy Yến Tử Du thị giác, hoàn chỉnh nhìn thấy Yến Tử Du một đơ ý rất nhanh, nàng liền cùng Yến Tử Du đi ra sinh rồi, nàng có thể nhìn thấy chính mình cái này trâu tròn ngọc sáng tiểu cô nương, là thế nào tại tuổi trẻ khóc cha Yến Thanh Tre trở phía dưới lớn lên. Mà Yến Tử Du mẫu thân, nàng cũng nhìn thấy, kia là một vị xinh đẹp, dịu dàng, cường đại mẫu thân, tu vi lại tại phía xa khóc cha bên trên, đáng tiếc bệnh qua đời. Khóc cha rất thương tâm, quả nhiên gào khóc thật lâu Yến Du vô ý thức vuốt vuốt mì tâm tiếp tục nhìn, nàng liền thấy khóc cha lại thêm sủng Tử Du tiểu cô nương, người sau cu nở dê xác thực vô ưu vô lự trưởng thành. Dù là tiểu cô nương 10 tuổi thời điểm, liền bị đại hạ vương đình thiếu tư mệnh kết luận chính là trời sinh phế mạch, cuối cùng cả đời đều không thể tu luyện. Khóc cha cùng hai cái ca ca cu nở dê như thường cực kỳ sủng tiểu cô nương. Đáng tiếc, cái này tiểu cô nương thích cặn bã nam, còn tin vào Yến Thanh Đường lời nói, thật muốn đi leo cái kia cấu nguyên hằng giường. Thực sự là ngốc Yến Du chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vuốt vuốt huyệt thái dương, nhưng cũng biết trọng điểm muốn tới nàng lập tức sẽ biết rõ. Tiểu bảo cha là ai đi thế là Yến Du rất nhanh nhìn đến, Tử Du tiểu cô nương thật đi trưởng sử quán, cũng tại gian phòng kia bên trong. Tán hạ Yến Thanh Đường cho bất tam bất tứ thuốc bột. Ngốc Yến Du có chu tờ sinh khí, còn nghĩ thầm, sau này nàng ngoại trừ sủng tiểu bảo, nhất định không thể để cho tiểu bảo cái gì cũng đều không hiểu, nàng đến làm cho tiểu bảo biết rõ thế gian vạn ác, cũng không thể để cho tiểu bảo bị lừa. Bất quá nàng mới nghĩ như vậy xong, nàng liền phát hiện nàng nhìn tầm mắt hỗn độn rồi Yến Du mi đẹp ngưng lại, cấp tốc tụ ra càng mạnh ý niệm phá vỡ quấy nhiễu nàng tam giới lực lượng. Muốn nhìn rõ ràng một đêm kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thế mà vù vù một cỗ quỷ dị lực lượng lại xé nát Yến Du trước mắt hình tượng, để cho nàng trong nháy mắt trở lại hiện thực, càng không có cách nào tiếp tục lại nhìn tiếp chuyện gì xảy ra. Yến Du không hiểu bấm ngón tay tính toán, rất nhanh liền tính ra quấy nhiễu nàng lực lượng, là một cỗ đồng dạng có thế nhảy ra tầng giới, lại không so với nàng hiện tại yếu lực lượng. Cái này để cho Yến Du có chỗ suy đoán nghĩ đến. Chẳng lẽ là tiểu bảo cha cũng không bình thường, hắn mệnh số là đặc thù tồn tại, không thể bị nhìn trộm. Xem như nữ quân thời điểm, Yến Du mặc dù không qua nở chuyện gì, nhưng đại khái tam giới trật tự vận chuyển, nàng vẫn là biết rõ. Ví dụ như có vài người khả năng mệnh chứa dị số, hoặc là vốn là đứng hàng thần tôn, lại muốn hạ phàm lịch kiếp, lịch luyện ca cờ loa y những người này mệnh số bởi vì ẩn chứa thiên cơ, cho nên không thể bị thấy rõ. Cho dù là đã từng nàng, QNZ không thể tùy tiện phá lệ, nếu không có thể sẽ đảo loạn trật tự. Cho nên tiểu bảo cha là loại người này. Yến Du ngón tay ngọc gõ nhẹ giường nhỏ mép, mắt lộ ra suy tư nhìn xem ngủ được đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, rất đáng yêu yêu con trai, nhịn không được liên tưởng đến Cố Nguyên Hằng. Tiếp đó Yến Du liền cau mày nghĩ, không thể nào là hắn. Nhưng vì để phòng vạn nhất, nàng quay đầu đến làm cho Mỹ Nhi đi thăm dò một chút cái này Cố Nguyên Hằng ngày sinh tháng đẻ. Nàng đến tự mình đi nhìn một lần, tương đối ổn thỏa. Dù sao con trai mặc dù dáng dấp không giống Cố Nguyên Hằng, có thế nàng, cũng chính là Yến Tử Du, dáng dấp cũng không giống hắn mẫu, lại thêm không giống khóc cha, cùng hai cái ca ca cũng không giống, ngược lại càng giống chính ta. Yến Du lần thứ hai ngưng lông mày, mới hậu chi hậu giác phát hiện, Yến Tử Du tiểu cô nương dáng dấp rất giống nàng bản tôn. Duyên phận sao? Yến Du hơi có thổn thức, lại lần nữa ngưng tụ thần thức. Tiếp tục xem Yến Tử Du tiểu cô nương nên có một đơ y, tiếp đó nàng rất nhanh liền nhìn đến, tiểu cô nương đúng là mang thai. Đến rồi Yến Du liền rất muốn biết rõ, nếu như không có nàng trùng sinh, Yến Tử Du có phải hay không liền sẽ chết tại Đức Dương Phủ ngoài thành, còn có những cái kia bị sẩy thai hình tượng, lại là chuyện gì xảy ra? Sự thực là Yến Du nhìn đến, cùng nàng trải qua, điều tra đến kết quả hoàn toàn không giống, ngược lại thật cùng nàng trước đó ngộng cảnh cực kỳ phù hợp. Bởi vì tại Yến Du nhìn đến, cái kia Yến Tử Du tiểu cô nương lại trải qua trong cả đời, tiểu cô nương quả nhiên nhận định chính nàng mang thai, chính là Cố Nguyên Hằng hài tử, hơn nữa còn gả cho Cấu Nguyên Hằng làm sao lại như vậy. Yến Du kinh ngạc, bởi vì Yến Tử Du đáp ứng gả cho Cấu Nguyên Hằng thời điểm, cùng Yến Tử Du cự tuyệt gả cho Cấu Nguyên Hằng, cũng quyết định đi tới Đức Dương phủ sinh con thời gian điểm tựa hồ là một dạng, mà tại đồng dạng một cái thời gian bên trong, Yến Tử Du sao có thể làm ra hoàn toàn không giống lựa chọn, trừ phi nàng là trùng sinh, mang theo ký ức trùng sinh. Nói cách khác, tại ta trùng sinh tại Yến Tử Du tiểu cô nương trên thân lúc, người sau cu nở dê trùng sinh á, cho nên nàng sau đó cự tuyệt gả cho Cấu Nguyên Hằng, nàng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Nhớ tới ở đây, Yến Du liền hiểu, thì ra là thế, khó trách nàng sẽ có những cái kia ngộng, nguyên lai đó cũng không phải Yến Tử Du báo ngộng cho nàng, mà là cô thân thể này vốn là có được ký ức. Mặc dù không biết vì cái gì, những ký ức này lại phản hồi cho nàng cái này đoạt xá người trùng sinh, nhưng tất cả những thứ này đã có thể giải thích đến thông. Về mặt thời gian đến gỡ, Yến Tử Du trùng sinh thời gian điểm.